Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, mở ra thị trường. Trương Dịch nhìn lên trước mặt Lý Kiện Hy, cảm giác cùng hắn hàn huyên nửa ngày, trên cơ bản cũng biết rõ Tứ Tinh tập đoàn thái độ. Bọn họ lần này là thật luống cuống tay chân, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào đổi lấy sự tha thứ của mình. Bất quá đừng tưởng rằng Trương Dịch thật sẽ hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Đám người kia âm hiểm so sánh, muốn là mình nhất thời mềm lòng thật đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Về sau đợi đến bọn họ có cơ hội thích hợp, khẳng định sẽ không chút lưu tình phản cắn mình một cái. Liền giống với trước mặt cái này Lý Kiện Hy một dạng. Bây giờ nhìn đi lên mặt mũi tràn đầy đều là chân thành cùng hèn mọn. Thế nhưng là làm Hàn Quốc dưới một người trên vạn người đại nhân vật. Hoàng thái tử cấp bậc đỉnh cấp phú thiếu. Nội tâm của hắn đối Trương Dịch vẫn là tràn ngập hận ý. Bởi vì Trương Dịch để hắn quỳ xuống gạch dưới ân. Tuy nhiên là chính hắn chủ động làm như vậy. Lý Kiện Hy, ta hỏi ngươi một vấn đề. Trương Dịch bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Lý Kiện Hy vội vàng nói. Trương Tổng mời nói. Ngươi lần này tới, là đại biểu chính ngươi, còn là phụ thân ngươi ý chí. Trương Dịch hỏi thẳng hạch tâm vấn đề. Nếu như Lý Kiện Hy là tự chủ trương tới đàm phán, như vậy hôm nay gặp hắn không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì chỉ là một cái Tứ Tinh tập đoàn thái tử. Dù sao không phải Tứ Tinh tập đoàn hội trưởng Lý Thành Húc. Tại hắn lão tử thoái vị trước đó, trong tay hắn quyền hành có hạn. Lý Kiện Hy nuốt nước miếng một cái. Hồi đáp, ta là phụng hội trưởng ý chí đến đây. Hàn Quốc xã hội chế độ xâm nghiêm. Nhất là ở công ty thể chế bên trong. Cho dù là cha con cũng nhất định phải lấy chức vụ xưng hô. Điểm này ngược lại là thẳng cầu thả. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, người nhớ kỹ ta hiện tại nói lời. Màn hình cái này một khối nghiệp vụ ta đích xác là có thể làm. Cũng có thể không làm. Nhưng là để đó lớn như vậy một khoản tiền không kiếm lời. Để lại cho các ngươi. Ta nói thế nào đều phải đạt được một số bổ khuyết mới có thể. Lý Kiện Hy thở nhẹ nhõm một cái thật. Dài, xin ngài nói. Đầu tiên, công ty của ta vẫn như cũ biết sinh sản màn hình. Bất quá ngươi yên tâm. Sẽ chỉ lưu cho mình sử dụng. Hoặc là cung cấp cho chúng ta trong nước mấy cái công ty. Nhưng là quốc tế thị trường ta có thể lưu cho các ngươi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi Tứ Tinh tập đoàn nhất định phải đối với chúng ta Thịnh Thế tập đoàn triệt để mở ra. Chúng ta tiến vào Hàn Quốc thị trường thời điểm các ngươi không thể có bất kỳ ngăn trở nào. Đối với Trương Dịch tới nói, không có cái gì so một quốc gia thị trường thứ hữu dụng hơn. Bởi vì hắn tương lai mục đích là muốn đem sinh ý làm đến toàn thế giới đi. Hàn Quốc tuy nhiên rất nhỏ, bất quá cũng coi là quốc gia phát đạt, có thể tranh giành lấy xuống cũng là không tệ thị trường. Mà tại sao muốn cùng Tứ Tinh tập đoàn đến thương lượng? Nguyên nhân rất đơn giản, gạch dưới tại Hàn Quốc. Chính thức lo liệu việc nhà làm chủ kỳ thật cũng là tài phiệt. Nhất là Tứ Tinh tập đoàn, bọn họ hàng năm sinh sản tổng giá trị chiếm cứ Hàn Quốc GDP 25%. Có thể nói là chân chính chính quốc dân cấp xí nghiệp. Hàn Quốc boss cách mấy năm liền sẽ đổi một cái. Sau đó đi vào bao ăn bao ở. Thế nhưng là người ta Tứ Tinh tập đoàn là thế tập võng thế a. Đây cũng là vì cái gì? Lý Kiện Hy được xưng là Tứ Tinh tập đoàn thái tử gia. Thậm chí nói hắn là Hàn Quốc hoàng thái tử đều không đủ. Mà muốn đi vào Hàn Quốc thị trường, liền phải Tứ Tinh tập đoàn gật đầu. Trương Dịch đưa ra điều kiện này, chính là muốn để Tứ Tinh tập đoàn làm một đạo lựa chọn, hoặc là đối Thịnh Thế tập đoàn mở thả thị trường của bọn hắn, để Thịnh Thế tập đoàn tụ bảo bồn, tụ mỹ thực cùng điện thoại di động nghiệp vụ đều có thể đi vào Hàn Quốc phát triển, hoặc là, cũng là đối mặt Thịnh Thế tập đoàn tại điện thoại, chất bán dẫn cùng màn hình ba cái lĩnh vực tại quốc tế thị trường phía trên trùng kích. Lý Kiện Hy nghe được trên ót tất cả đều là tinh mịn mồ hôi. Bởi vì vô luận như thế nào nghĩ, hai loại lựa chọn này đều sẽ để bọn hắn tiếp nhận vô cùng tổn thất thật lớn. Đáp ứng, tương lai Hàn Quốc thị trường bên trong rất có thể sẽ quật khởi một cái làm bọn hắn tứ tinh tập đoàn đều không thể xử lý công ty đa quốc gia. Thế nhưng là cự tuyệt. Bọn họ đem về mất đi chủ yếu sản phẩm cơ hồ tất cả thị trường nước ngoài. Ngươi trở về chậm rãi cân nhắc đi. Bất quá sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là rất có hạn. Các ngươi chỉ có 3 ngày cho ta trả lời chắc chắn. Nhớ kỹ, ta không có có tâm tư cùng các ngươi có kè mặc cả. Điều kiện của ta nếu như các ngươi không có cách nào thỏa mãn. Như vậy chúng ta xí nghiệp màn hình nghiệp vụ liền sẽ theo điện thoại di động nghiệp vụ cùng nhau. Triển khai, Trương Dịch hạ lệnh đuổi khách. Tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Căn bản không có chỗ để đàm phán. Cho bọn hắn lựa chọn không gian đã là ân từ lớn lao. Lý Kiện Hy chỉ có thể nhẹ gật đầu. Được rồi, ta nhất định sẽ đem ý của ngài truyền đạt cho hội trưởng chúng ta. Gặp lại, Lý Kiện Hy rời đi Trương Dịch gian phòng về sau. Toàn thân đã bị mồ hôi ướt đẫm. Hắn tiến vào trung tâm mua sắm đến nay. Lần đầu bị người hù đến loại tình trạng này. Hắn tranh thủ thời gian từ trong túi lấy ra một đầu tơ tằm khăn tay xoa xoa mồ hôi trán. Sau đó vội vội vàng vàng rời đi trung tâm thể dục. Ngay lập tức đi phi trường. Ta muốn về Hàn Quốc đi. Lý Kiện Hy phân phó tài xế đi phi trường. Đồng thời tranh thủ thời gian bấm cha mình Lý Thành Húc điện thoại. Đem Trương Dịch ý tứ cùng hắn truyền đạt một lần. Lý Thành Húc nghe vậy giận tím mặt. Cái gì? Hắn cũng dám đưa yêu cầu như vậy. Quả thực là lòng lang dạ thú. Đây không phải muốn hủy đi chúng ta tứ tinh tập đoàn căn cơ sao? Không có khả năng. Ta tuyệt đối không đáp ứng. Phẫn nộ một lúc lâu sau đó. Lý Thành Húc thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Hắn hỏi. Trương Dịch còn nói cái gì rồi? Lý Kiện Hy nói ra. Hắn nói. Chỉ cho chúng ta 3 ngày trả lời chắc chắn. Nếu như chúng ta không đạt được yêu cầu của hắn, như vậy hắn liền sẽ đối ngoại đẩy ra bọn họ sản phẩm. Lý Thành Húc lại là trầm mặc nửa ngày, mới lên tiếng, ngươi trở về đi, chuyện này chúng ta cần phải cẩn thận suy tính một chút. Phẫn nộ sao? Đương nhiên là cực kỳ giận dữ. Bọn họ tứ tinh tập đoàn hao tốn mấy trăm năm gần trăm năm nỗ lực, mới đem tứ tinh chế tạo thành Hàn Quốc đệ nhất đại tài phiệt. Đồng thời nắm giữ toàn bộ Hàn Quốc mạch máu kinh tế. Bây giờ bọn họ tại Hàn Quốc địa vị cao cao tại thượng. Không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển. Cho dù là nhiều năm qua CEO thay phiên ngồi. Nhưng ai có thể tưởng muốn ở phía trên ngồi vững vàng. Cũng phải thu được tứ tinh tập đoàn Lý ra chống đỡ. Trương Dịch thịnh thế tập đoàn muốn đi vào Hàn Quốc thị trường. Tất nhiên sẽ đối sản nghiệp của bọn hắn hình thành to lớn trùng kích. Tứ tinh tập đoàn cho dù ra đại nghiệp đại, cũng sẽ đối Trương Dịch sinh sinh sợ hãi. Thế nhưng là, chỉ là sợ bọn họ tới không có tác dụng a. Người nào để người ta thịnh thế tập đoàn thực lực cường đại? Để người tứ tinh tập đoàn không có có bất kỳ sức đánh trả nào đâu. Cự tuyệt Trương Dịch nói lên điều kiện. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có đầy đủ lực lượng. 3 ngày sau đó, Trương Dịch cho tứ tinh tập đoàn kỳ hạn chót đến. Tứ tinh tập đoàn phó hội trưởng Xe Thành Anh tự mình đến Thiên Hải thành phố. Hướng Trương Dịch nộp bọn họ tập đoàn quyết định biện pháp văn kiện. Tại nghiêm túc suy tính sau 3 ngày 3 đêm, tứ tinh tập đoàn cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lựa chọn hướng Trương Dịch thỏa hiệp. Bởi vì cho dù bọn họ có thể cự tuyệt Trương Dịch thời gian ngắn tiến vào Hàn Quốc thị trường. Thế nhưng là một khi ở nước ngoài nghiệp vụ bị Trương Dịch triệt để trùng kích hủy đi. Bọn họ trong nước nghiệp vụ sớm muộn cũng sẽ bị liên lụy. Đến khi đó, tự nhiên sẽ có còn lại xí nghiệp lấy thay địa vị của bọn hắn. Khi đó, có thể cũng không phải là như bây giờ ôn tồn cùng bọn hắn thương lượng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.